Danh dự của bà anime. Đã gần 40 năm trôi qua kể từ lần đầu tôi gặp bà anime. Đấy là vào năm 1959. Hồi ấy tôi cùng chồng mang đứa con vừa đầy tuổi về sống ở quê anh ấy, miền Tuscaloosa, bang Alabama. Bà anime là người giúp việc cho gia đình chồng tôi. Bà lặng lẽ nấu nướng và dịu dàng phục vụ khi cả nhà ngồi quanh bàn ăn. Tôi thường thấy bà Annie ngồi ăn hay đọc kinh một mình. Có cảm tình với bà, tôi muốn tới ngồi chung. Nhưng vào thời đó ở quê chồng tôi, người Mỹ da trắng và người Mỹ da đen thường không làm những việc đó chung nhau. Tôi đành phải nhập gia tùy tục, mặc dù trong lòng luôn cảm thấy bứt rứt. Năm 1965, thế giới đối với tôi tưởng chừng đổ nhào. Chồng tôi đăm đơn xin ly dị, để lại cho tôi một nách hai đứa con. May mắn thay, tôi kiếm được một suất học bổng toàn phần theo học ngành giáo dục đặc biệt tại trường đại học Connecticut. Tôi quyết định bán hết đồ gỗ và nhiều món đồ đạc, chỉ mang theo quần áo khi trở về nơi cha sinh mẹ đẻ. Bà anime rụt rè hỏi mua lại hai chiếc giường của bọn trẻ con. Tôi ra giá $35. Bằng giọng nhỏ nhẹ như thường ngày, bà hỏi liệu tôi có định bán chịu hay không. Mỗi tháng bà sẽ trả cho tôi một ít. Tôi tin bà là người trọng danh dự nên đáp, anime, hai cái giường này là của bà đấy. Tôi cùng hai đứa con trở về bang Connecticut và tìm được một cái trại gà cũ được một người chủ mua lại và sửa thành 4 căn hộ cho thuê. Sống ở đó, tôi chật vật vừa đi học, vừa làm kiếm tiền nuôi con. Thế nhưng đều đặn, người đưa thư mang tới cho chúng tôi những chiếc phong bì trong đựng khi thì 2, lúc thì 3 và thỉnh thoảng lên tới $5 tiền mặt. Tên người gửi là Anime. Hai đứa con trai của tôi mong ngóng những bì thư ấy lắm, bởi tôi thường dùng tiền đó mua cho chúng khi cây cà rem, lúc thì gói bánh hay cho chúng đi công viên một chuyến. Một năm trôi qua, tôi lấy được bằng cao học và được nhận vào làm giáo viên dạy trẻ tật nguyền tại một trường công của bang Connecticut. Cùng lúc đó, Anime cũng gửi tới tài khoản thanh toán cuối cùng kèm theo một bức thư ngắn. Thưa bà Holiday, tôi xin gửi trả bà $3 là đợt thanh toán cuối cùng cho số tiền tôi mua chịu hai chiếc giường của bà. Sau khi gửi thư này đi, tôi sẽ nói với hai đứa con trai rằng chúng có thể vào kho lấy hai chiếc giường ra sử dụng vì tiền mua giường đã được thanh toán đầy đủ và từ nay chúng là những người chủ thật sự. Xin cảm ơn bà vì lòng tin mà bà đã dành cho tôi. Kính Anime. Tôi đọc bức thư 3 lần. Tôi đã trở thành một cô giáo, nhưng tôi được một bài học quý giá mà người bảo ban là một người phụ nữ da đen trung thực.